vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đây cũng là lý do khiến Hạ Cẩn Thời và những người khác vội vàng kết thúc tất cả mọi thứ như vậy. Lan Lan, Trầm Tranh dịu dàng gọi anh một tiếng, mắt không rời nhìn khuôn mặt người tí hon trên màn hình. Đưa tay ra kéo tay anh qua không trung. Em nhất định sẽ giúp anh. Hy vọng tất cả mọi chuyện có thể sớm kết thúc. Cô nuốt xuống nỗi bất an trong lòng. Lệ Vi Lan tâm tư tinh tế. Anh nghe thấy tiếng thở gấp gáp trong vài giây và sự dừng lại giữa các câu nói của cô. Gần như ngay lập tức đoán được nỗi lo lắng của cô. Thực ra nỗi lo lắng của cô cũng là nỗi lo lắng của anh. Nhưng theo suy đoán của anh về trò chơi này, thì có vẻ như nó vẫn có một chút tính nhân văn. Lệ Vi Lan đang định nói gì đó với cô, thì đột nhiên nghe thấy bên kia cô phát ra một tiếng. Ê, sau đó có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó. Giọng nói của cô đột nhiên biến mất. Đây là chuyện trước đây chưa từng xảy ra. Ngay cả khi có điện thoại gọi đến làm gián đoạn, cô thường cũng sẽ chào anh một tiếng rồi mới thoát. Lần này có vẻ như bên cô đã xảy ra chuyện gì đó rất khẩn cấp. Khẩn cấp đến mức cô thậm chí không kịp chào hỏi, mà đi quan tâm đến chuyện bên cô trước. Anh bên này sốt ruột chờ đợi. Trầm Tranh mười mấy phút sau mới quay lại. Giọng nói run rẩy, Lệ Vi Lan, bên em. Nỗi bất an của cô gần như có thể truyền qua màn hình. Xuất hiện một loại virus không rõ nguyên nhân. Tin tức đã đưa tin rồi. Lệ Vi Lan sửng sốt. Anh còn nhớ lần anh đến thế giới của cô. Lúc đó anh đã truyền đạt toàn bộ kinh nghiệm về cách thất bại xử lý các bào tử và vật thí nghiệm bên này cho chính phủ bên đó. Ở thế giới của họ, từ khi phát hiện ra bào tử đến khi ngày tận thế đến, chỉ mất vỏn vẹn 4 tháng, nhưng thế giới của Trầm Tranh vẫn luôn bình yên vô sự. Đến tận bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Anh còn tưởng rằng cuộc khủng hoảng lần đó đã qua sau khi chính phủ chú ý đến. Chẳng lẽ, nỗi lo lắng về hoàn cảnh của Trầm Tranh trong nháy mắt đã lấn át mọi suy nghĩ hỗn độn khác. Nhưng cũng ngay lúc này, Lệ Vi Lan đột nhiên nghe thấy một giọng nói máy móc không biết từ đâu truyền đến. Hoàn thành, ngày tận thế của Thây Ma sẽ một lần nữa nhận được tư cách xuyên không. Năng lực dị năng hệ không gian đạt đến cấp cao sẽ có thể đóng các vết nứt không gian đã mở. TBCT Há Tông báo này vang lên bên tai Lệ Vi Lan 3 lần. Hơn nữa, có vẻ như được phát ngay bên tai anh. Dường như chỉ có một mình anh nghe thấy, bên Trầm Tranh không nghe thấy. Trong lòng Lệ Vi Lan dâng lên một hồi sóng to gió lớn. Anh chỉ khựng lại một chút rồi lập tức củng cố ý định phải chấm dứt ngay lập tức cuộc khủng hoảng ở thế giới này. Anh vội vàng nói với Trầm Tranh, bây giờ em có tiền trong tay không? Trầm Tranh ngẩn ra một chút, vội vàng gật đầu, em tìm thử xem. Ở thế giới của em có bán gói thực phẩm sinh tồn ngày tận thế không? Lệ Vi Lan hỏi cô. Trầm Tranh thử tìm kiếm một chút. Những gì hiện ra là vô số đồ ăn đóng hộp. Một hộp nhỏ đủ cho một người lớn ăn một bữa. Không chiếm quá nhiều diện tích. Có thể tích trữ rất nhiều trong một gia đình. Cách chương.